Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 811. Giả dối hoa tỉ muội. 11. Chúc cơ kỳ hướng lên trên là không thể vượt cấp đánh quái. Chỉ có số ít chất lượng tốt linh căn mới có thể. Quân Nhiên may mắn tiến vào đến chất lượng tốt linh căn bên trong một loại. Trong lòng Mỹ Tư Tư, bỗng nhiên, chung quanh cuồng phong gào thét, nguyên bản nguyệt minh tinh hy, mà lúc này màn đêm cũng là che khuất ánh trăng, có vẻ tối đen vô cùng. 0058 nói, kia hai cái ngu xuẩn đem lớn hơn nữa gì đó dẫn đi lại. Hiện tại ở Tây Nam giác ngươi lấy hố bên trong, ngươi nếu không đi lời nói. Chỉ sợ Lạc Thanh Hà liền muốn bị yêu thú một cái tát đánh chết. Quân Nhiên nói, kia không phải là tốt lắm. Nhân vật chính đã chết, ta là có thể đi trở về. 0058 cười nhạt, nào có đơn giản như vậy. Nhân vật chính sao gặp dữ hóa lành, có thể kéo Vân Hàn Sương làm đệm lưng. Vân Hàn Sương nếu đã chết, các ngươi cũng đừng còn muốn chạy ra rừng rậm. Quân Nhiên nhất thời không nói gì. Nàng hiện tại điểm ấy gầy còm linh lực có khả năng thôi. Đi không phải là muốn chết sao? Ngay cả trong lòng là không nghĩ đi, nhưng thực tế hành động vẫn là nói cho nàng. Phải đi, đất rung núi chuyển, một đầu hắc lông bờm yêu chư phát ra thê lương giống giận. Giống nguyên bản trên cây rừng chân mấy con chim sẻ phi là vô tung vô ảnh. Kia nhảy điên cuồng phong thật đúng không phải là thời tiết biến hóa. Mà là hắc lông bờm yêu chư phát ra công kích thủ đoạn chi nhất. Lăng Tiêu phái, yêu thú sách tranh, thượng nói, hắc lông bờm yêu chư là tứ giai yêu thú, tương đương với là một cái luyện khí đại viên mãn tu sĩ. Vân Hàn Sương lại thế nào nghiêu bức cũng là cái luyện khí tầng 5 tu sĩ. Theo chân nó đấu quả thực là tìm tử. Khả Quân Nghiên đuổi tới thời điểm, nhìn đến Vân Hàn Sương để kiếm. Còn tại đau khổ dẫy giụa, nàng ta liếc Lạc Thanh Hà liếc mắt một cái, nói, ngươi đi mau, không, ta không đi, ta muốn là đi rồi, sư thì ngươi sẽ bị yêu thú ăn, cút đi, ngươi ở tại chỗ này, chúng ta hai cái đều phải chết, không, Lạc Thanh Hà đỏ vành mắt, nói, cố gắng còn có một đường sinh cơ đâu, sư thì, phải đi chúng ta cùng đi, ngươi ngàn vạn muốn chống. Ta đến giúp ngươi, nói xong tế ra băng hệ pháp khí, một cái vòng tròn bàn hướng tới yêu chư đánh đi, yêu chư ăn đau, phát ra một tiếng giống giận, móng vuốt hướng tới Lạc Thanh Hà ngực chụp đến, không, Vân Hàn Sương giống cổ họng đều phải câm, trong đầu hiện lên hình ảnh là móng vuốt xuyên thấu Lạc Thanh Hà ngực. Nàng huyết nhục mơ hồ, chết không nhắm mắt bộ dáng, Lạc Thanh Hà không thể chết được, nàng nếu đã chết. Vân Hàn Sương không có cách nào khác hướng sư tôn giao đại a. Dù sao đó là trăm năm khó gặp băng hệ đan linh căn đệ tử a. Ngay tại Lạc Thanh Hà cho rằng bản thân hẳn phải chết không thể nghi ngờ thời điểm. Nhiều màu quang mang hội tụ đến bản thân ngực, thay nàng làm qua nhất kích, không kịp cảm tạ, nàng nhanh chóng lui ra ngoài mấy thước xa, cuối cùng là bảo vệ bản thân một cái mạng nhỏ. Vân Hàn Sương nhẹ nhàng thở ra, vạn hạnh chi tới, có người cứu giúp, tổng tốt hơn sử dụng sức mạnh cường. Tiểu Nghiên, Lạc Thanh Hà kinh hách qua đi, nhìn đến khoan thai đến chậm Quân Nghiên, cơ hồ không thể tin được vừa rồi cứu bản thân sẽ là một cái phế vật. Nàng nói, Tiểu Nghiên, vừa rồi là ngươi đã cứu ta. Quân Nghiên trầm mặc mà chống đỡ. Vân Hàn Sương cười lạnh nói. Nàng một cái phế vật có thể cứu ngươi, nhất định là ngươi mắt mù nhìn lầm rồi. Quân Nghiên, thật đúng là nàng động thủ, vốn nghĩ chắn thử xem, không nghĩ tới nhân vật chính mệnh đại. Nàng dùng xong 5 thành công lực pháp thuật vậy mà chặn yêu chư công kích. Thật là giá trị làm người ta kiêu ngạo a. Lạc Thanh Hà nói, sư tỷ, chúng ta chạy nhanh đi thôi. Thoát ly nguy hiểm, nàng đầu tiên nghĩ đến chính là trốn cách nơi này, đi theo các nàng thực lực trước mắt là căn bản vô pháp đánh chết yêu chư. Chỉ có thể chạy thoát, chậm đã, Vân Hàn Sương nói, ngươi không biết là có chút kỳ quái sao. Ngoặc kép, hết chương.